Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, 86, Lam Nhược nói ở mộ bia thượng nhìn đến quá thôn trưởng trường tử tên. Vẫn là mộ bia chủ nhân, làm Liễu Vi Trần không thể không thận trọng, người xác định, Lam Nhược thận trọng nói, không sai, hơn nữa không phải một người, là một đống mộ bia từng cái bài khai. Hà Thụ Toàn, Hà Thụ Sinh, Hà Kiến Quốc, ba tòa mộ từng cái bài khai, chỉ có mộ bia chủ nhân tên, không có lập bia người tin tức. Đường Tùng Linh nghiêm túc mà nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu. Không sai, ta lúc ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái, mộ địa thật sự là quá lớn, đại quy mô cơ hồ cùng thôn có liều mạng, hơn nữa ta cảm giác được rất nhiều phần mộ tựa hồ là mộ chôn quần áo và di vật. Là không mồ, không mồ, kia phần mộ người đi nơi nào? Liễu Vi Trần mấy người liếc nhau, lúc này lại xem thôn trưởng người một nhà khi, liền mang theo rất nhiều kinh tủng nguyên tố, từ mới vừa gặp mặt đến bây giờ, bọn họ chính là một chút cũng không có cảm giác được thôn trưởng không thích hợp. Bọn họ tiếp xúc gần gũi quá, mặt đối mặt nói chuyện phiếm nói chuyện qua, thôn trưởng dưới ánh mặt trời có bóng dáng. Trong thân thể có dương khí, một chút cũng không giống người chết. Liễu Vi Trần nghĩ đến đã từng ở Tấn Giang đảo gặp được cái kia làng du lịch trước đài. Ở đặc thù phong thủy hoàn cảnh cùng trận pháp duy trì hạ. Lấy hoạt tử nhân thân hình duy trì người sống biểu hiện giả dối. Nhưng kia cũng gần có thể duy trì một người biểu hiện giả dối. Thôn trưởng người một nhà đều là hoạt tử nhân. Mặt khác thôn dân như thế nào sẽ phát hiện không được dị thường. Có lẽ là người sống mộ đâu, Liễu Vi Trần cười gượng một tiếng. Thấp giọng nói, đợi lát nữa ta hỏi trước hỏi. Các ngươi tìm cơ hội thử xem monster, đều là hợp tác đã lâu ăn ý 10 phần đồng bạn. Liễu Vi Trần một câu mọi người đều sẽ ý. Hơn nữa Liễu Vi Trần phát hiện mặt khác thí sinh cũng có mặt lộ vẻ dị sắc. Có thể đi mộ địa xem mộ bia hiển nhiên không chỉ có bọn họ. Còn có mặt khác thí sinh, đều có cùng loại manh mối. Phải xem ai trước chiếm được tiên cơ. Ha, chờ lâu rồi đi, mới mẻ thịt heo, tới, cho đại gia hỏa nhi nếm thử mới mẻ. Thôn trưởng lúc này bưng một đại bồn thịt heo hầm miến tượng bàn. Cười ha hà bộ dáng cực kỳ giản dị. Có chậu rửa mặt đại inox bồn trang thực khí thật sự là dũng cảm. Sau đó thôn trưởng hai cái nhi tử cũng hỗ trợ từng bồn thượng đồ ăn. Món ăn không nhiều lắm, mỗi bàn cũng liền 4-5 bồn, đều là thực thường thấy cơm nhà, nhưng là phân lượng 10 phần, không phải mỗi cái thí sinh đều tới. Có người tương đối cẩn thận, ở mộ địa nhìn đến không thích hợp sau liền cự tuyệt tới thôn trưởng ra dụng cơm. Sợ là quỷ hồn chuẩn bị cái gì chặt đầu cơ mà ni. Liễu Vi Trần bọn họ vốn là ở tại thôn trường. Trong nhà, đã cho dừng chân phí. Chầu này bữa tối là thôn trưởng mời. Bọn họ cũng vòng bất quá đi. Thôn trưởng chầu này tân heo yến khách nhân không nhiều lắm. Cũng chính là Liễu Vi Trần bốn người hòa thân thích bằng hữu thôn dân. Thêm lên liền tam bàn 30 mấy người. Thôn trưởng cùng Liễu Vi Trần bọn họ này đó ngoại lai khách một bàn. Thôn trưởng nhi tử cùng các thôn dân một bàn. Liễu Vi Trần nghe thịt heo hầm miến. Nông thôn cỏ heo lương thực nuôi nấng thổ thịt heo phá lệ hương. Miến cũng là nông gia chính mình làm. Phẩm tướng không được tốt lắm xem. Nhưng là nghe hương, cảm giác ăn lên hẳn là cũng không tồi. Đường Tùng Linh cái thứ nhất gắp một chiếc đũa. Nhìn Liễu Vi Trần nói. Ân, không tồi, Liễu Vi Trần biết, Đường Tùng Linh đây là ở thử độc, hắn cũng gắp một chiếc đũa, đừng nói, hương vị thật đúng là không tồi, không phải gia vị hương vị, chính là nông gia thổ thịt heo mùi thịt vị, cùng miến hương vị, thiên nhiên giản dị, trở về đồ ăn nguyên bản hương vị, Liễu Vi Trần hút lưu một mồm to, hướng thôn trưởng giơ ngón tay cái lên, ăn ngon, ha ha ha ha. Thích ăn liền ăn nhiều. Thôn trưởng cười vui tươi hớn hở. Thập phần hào phóng mà nói. Ăn ngon như vậy đồ ăn. Ngài lấy cái gì dễ nghe tên a? Hải. Thịt heo hầm miến còn có thể có tên là gì? Thôn trưởng xua xua tay. Ngồi ở ghế trên. hai cái nhi tử phân biệt ngồi ở mặt khác hai bàn. Đừng nói, tên này thật là có chú ý, Liễu Vi Trần khoa trương nói. Ta có cái bằng hữu dưỡng một con sủng vật heo, còn cấp heo lấy tên kêu công chúa, cấp heo mua quần áo đương bảo bối. Ngày ấy tử so công chúa còn công chúa, đầu năm nay, người sống còn không bằng heo a. Thôn trưởng cười to, ha ha ha ha, một thế hệ người đều có một thế hệ người đặt tên phương pháp. Giống ta ra ra kia đồng lứa, thật nhiều kêu cách, mệnh, hồng, quân, ta ba kia đồng lứa đâu liền thật nhiều kiến quốc, quốc khánh, hiện tại đồng lứa liền thật nhiều dương danh. Lucy, Lilia, thôn trưởng vỗ cái bàn nói. Ha ha ha ha, không sai. Ta đại danh đã kêu kiến quốc a, ta đại ca đã kêu quốc khánh. Liễu Vi Trần trong lòng trầm xuống. Quả nhiên, thôn trưởng chính là Hà Kiến Quốc. Trưởng tử kêu Hà Thụ Toàn. Lần đó tử kêu Hà Thụ Sinh chạy không thoát. Liễu Vi Trần đứng dậy, cấp thôn trưởng đổ rượu trắng, cung kính mà nâng chén. Tới tới tới, thôn trưởng kính ngươi một ly, nghe được ngươi tên này liền nghĩ tới ta ba. Ha ha ha ha, ta đây là lại nhiều một cái nhi tử a. Thôn trưởng cười ha hả đứng dậy, cấp Liễu Vi Trần chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Lam Nhược cũng xem náo nhiệt, cùng thôn trưởng còn vung quyền đua rượu, tìm cơ hội đua uống rượu say khướt, nhìn thôn trưởng uống mặt đỏ dần bộ dáng, say khướt hai mắt mê ly. Nhiệt độ cơ thể hô hấp đều rối loạn, chính là người thường sẽ có say rượu phản ứng. Lam Nhược quả thực là một người hùng bá rượu quốc, một người uống đổ một nhóm người. Liễu Vi Trần nghĩ Lam Nhược kia không khí keo silicon thân thể. Thật sự là lo lắng đợi lát nữa rượu toàn bộ rót đi vào có thể hay không đem keo silicon ra phao hư. Bọn họ nhưng không có mang dư thừa keo silicon làn ra. Có Lam Nhược ấm tràng, đều biến thành đua rượu. Liễu Vi Trần nhìn thôn trưởng phụ tử ba người biểu hiện. Thấy thế nào bọn họ đều là người bình thường. Liễu Vi Trần nói khẽ với Đường Tùng Linh nói. Buổi tối chúng ta lại đi nhìn Semonser, Đường Tùng Linh không có đua rượu. Bảo Trì Thanh tỉnh thờ ơ lạnh nhạt, nghe vậy gật gật đầu. Đào Dã lại đột nhiên kéo kéo Liễu Vi Trần ống tay áo. Thanh âm có khắc chế không được kinh ngạc, từ từ, kia không phải xứng đà sao? Liễu Vi Trần sửng sốt, cùng Đường Tùng Linh đồng thời nhìn về phía cửa, nhìn đến đúng là bị bọn họ xác nhận tử vong xứng đà đang từ ngoài cửa đi tới. Thôn trưởng đối diện rộng mở đại môn, thấy như vậy một màn đứng dậy vui vẻ thét to, xứng đà tiểu tử ngươi như thế nào như vậy vãn mới lại đây? Không phần của ngươi, hắc hắc hắc hắc, xứng đà gãi cái ót ngây ngô cười đi đến. Hắn xuyên vẫn là ngày hôm qua xuyên y phục, trên người đầy người bùn đất, đặc biệt là trên tay, kia cảm giác, giống như là mới từ mộ địa bò ra tới. Thôn trưởng nhìn đến hắn dáng vẻ này liền giận sôi máu. Tiểu tử ngươi như thế nào đầy người là bùn đất, lại đi phiên cái nào bà nương tường viện. Hắc hắc, ta chính là té ngã một cái, xứng đà giải thích có điểm giả. Ngại với hắn ngày thường diễn xuất, thôn trưởng trong lòng biết rõ ràng, cũng không có hỏi nhiều. Xứng đà cười làm lành vội vàng qua đi tự mình cấp thôn trưởng rót rượu. Duỗi ra tay nhìn đến chính mình đầy tay bùn ở chính mình quần thượng tùy tay sát sát. Sát đến quần áo càng đen. Hắc hắc, kiến quốc thúc uống rượu. Uống rượu, chất nhi cho ngài bồi tội phi, người đã tới chậm, tự phạt tam ly mới không sai biệt lắm, chính mình uống, hào hào hào, ta tự phạt tam ly. Xứng đà thực dứt khoát mà tam ly rượu trắng đều không ngừng nghỉ trực tiếp rót hết. Mọi người một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng, xứng đà thực mau liền thượng mặt, gương mặt đỏ rực, lỗ tai cũng đỏ rực, không cần phải nói, người chết huyết sắc sẽ không như vậy hồng nhuận. Liễu Vi Trần thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nhận sai người. Thảo, Lam Nhược đi trở về Liễu Vi Trần bên người. Thấp giọng mắng thầm, ta chẳng những nhìn đến hắn mộ bia, còn thấy được hắn thi thể. Vì cha hắn nguyên nhân chết, ta còn quật mồ, Liễu Vi Trần nói. Xác nhận không nhận sai. Không a, ta động tác quá thô lỗ. Đem hắn khóa kéo đều xả hỏng rồi. lặn giống nhau như đúc. Lam Nhược ánh mắt ý bảo một chút Xứng Đà áo trên. Hiện tại là mùa đông, Xứng Đà hạ táng khi xuyên chính là ngày hôm qua xuyên kia kiện màu đen áo lông vũ. Xứng Đà khóa kéo hiện tại xác thật bị xả hỏng rồi. Kéo đầu suy sụp muốn rớt không xong. Liễu Vi Trần khiển trách ánh mắt nhìn Lam Nhược, người cũng thật cầm thú, liền người chết đều không buông tha. Lam Nhược vô tội mặt, hắn lớn lên như vậy xấu, ta sao có thể đối hắn hạ độc thủ. Liễu Vi Trần, người nói hắn còn nhớ rõ không nhớ rõ ngươi. Lam Nhược sờ sờ cái mũi, thật sự là không dám xác định, mới vừa quật mộ phần xé quần áo, hiện tại thi thể sống, làm sao bây giờ? Nhảy cái chóc ra Vũ nói lời xin lỗi. Vậy các ngươi nhìn ra hắn nguyên nhân chết không? Ta kiểm tra qua hắn nguyên nhân chết, là bị người sau lưng đánh lén, dùng trọng vật đập ở phía sau đầu thượng chết. Đường Tùng Linh ở một bên nói lên chính sự. Hơn nữa hắn cái ót bị phá sau, người nọ dùng kim châm đỉnh cao, đâm vào hắn đầu tử huyệt, lập tức chí mạng. Liễu Vi Trần gật gật đầu. Ta đã hiểu. Liễu Vi Trần bưng lên chén rượu, chiều thôn uống đúng là vui sướng tràn trề. Thôn trưởng đám người đi đến, mấy phen kính rượu xuống dưới, đem thôn trưởng mấy người uống ngã trái ngã phải. Sau đó Lam Nhược trở lên tràng, hấp dẫn đại gia lực chú ý sau. Liễu Vi Trần đem Xứng Đà đơn độc quải đến một bên. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi, ngươi còn nhớ rõ đêm qua phát sinh sự sao? Đêm qua, Xứng Đà thói quen tính cào cái ót khi, tựa hồ sờ đến chính mình sau đầu bị người đánh sưng địa phương. Đau đớn dưới thanh tỉnh, chỉ vào Lam Nhược nói, ta nhớ ra rồi. Liễu Vi Trần trong lòng nhảy dựng, hỏng rồi, lại nghe Xứng Đà nói, tối hôm qua ta thấy tới rồi đại Nghiêu ca. Hắn không chết, cái gì? Liễu Vi Trần nhìn về phía Lam Nhược Đường Tùng Linh. Đối tượng bọn họ đồng dạng mờ mịt, Liễu Vi Trần chỉ có thể ở trong lòng thầm hận nông thôn nhũ danh. Thật sự là cùng mộ bia thượng tên vô pháp đối thượng hào. Cái này đại Nghiêu lại là ai? Tối hôm qua ta trộm bò đi lưu quả phụ trong nhà. Kết quả thấy được đại Nghiêu ca, Xứng Đà còn ở buồn bực. Hào kỳ quái, rõ ràng lưu quả phụ đã ngay trước mặt ta cởi sạch quần áo. Ta đều đè nặng nàng hôn môi nhi, đột nhiên liền biến thành đại Nghiêu ca, sau đó đem ta xốc xuống giường, ta nhìn đến đại Nghiêu ca liền chột dạ ra bên ngoài chạy. Sau đó đã bị đại Nghiêu ca một gậy gộc đánh ngã. Xứng Đà hiện tại uống có điểm thần trí không rõ, hai tròng mắt không có tiêu cự, Liễu Vi Trần không nghi ngờ Xứng Đà trong giọng nói chân thật tính. Hắn chỉ hoài nghi. Hiện tại thôn này có vấn đề người rốt cuộc có bao nhiêu? Chết đi lưu quả phụ trượng phu, hơn phân nửa đêm tới cửa sắc dụ lưu quả phụ. Đã chết lại từ trong quan tài bò lại ra Xứng Đà. Còn có lập phần mộ mộ bia nhưng là lại sống sờ sờ ở trước mắt sinh hoạt thôn trưởng phụ tử ba. Người, Liễu Vi Trần trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phân rõ chính mình là ở nhân gian vẫn là ở địa ngục. Dân quê làm việc, rất nhiều mỗi người tình lui tới sẽ tặng lễ kim, giống nhau đều sẽ có cái đơn độc sổ sách ghi sổ. Liễu Vi Trần trở lại chỗ ngồi biên an bài buổi tối hành động, chúng ta đem sổ sách trộm tới, buổi tối từng cái đối chiếu, chờ đến Liễu Vi Trần cáo biệt say bất tỉnh nhân sự thôn trưởng một nhà. Tốt nhất đạo tạc, quạ đen, đã ngậm màu đỏ bìa mặt sổ sách cùng bọn họ hội hợp. Liễu Vi Trần nhanh chóng trở lại chính mình phòng, đóng cửa phòng đối chiếu. Đường Tùng Linh cùng Lam Nhược căn cứ sổ sách thượng tin tức từng cái chỉ điểm. Cuối cùng thận trọng nói, này đó tên, cơ bản đều có, các ngươi không phải muốn biết trong thôn người là người vẫn là quỷ sao? Ta nói cho các ngươi, bọn họ đều là người chết. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Một bóng người từ từ mà ở cửa hiện ra. Hết chương.